Việc lớp đạo nguyên không lên lớp cho phép mọi người ở nhà tu luyện, điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc lãng phí thời gian ở trường. Về phần Lữ Thụ, ban ngày hắn dành một phần thời gian để tự học theo tiến độ. Dù sao đi nữa, lượng kiến thức của học sinh lớp 11 vẫn còn quá ít để làm vốn liếng hiểu biết về thế giới này. Màn đêm buông xuống, Lạc Thành đêm nay trở nên náo nhiệt hơn ngày thường, nhưng sự náo nhiệt này chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ người của Thiên La Địa Võng. Suy cho cùng, buổi sáng, trường ngoại ngữ Lạc Thành vừa bị một giác tỉnh giả xâm nhập. Họ hiện tại thậm chí còn khó khăn trong việc phán đoán dị năng của giác tỉnh, giả này rốt cuộc là gì, cũng như không xác định được đẳng cấp của đối phương. Nhìn từ những gì đã xảy ra, đối phương dường như nắm giữ một loại thủ đoạn chuyển hóa hình thái cao cấp tương tự, như nguyên tố. Tuy nhiên, do chưa tận mắt chứng kiến, Lý Nhất Tiếu và đồng đội không thể chắc chắn đối phương nắm giữ rốt cuộc là dị năng gì, có phải là nguyên tố bóng tối. Loại nguyên tố này đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Điều khiến họ càng thêm băn khoăn là sức mạnh của đối phương dường như rất lớn. Chỉ riêng việc đối phương có thể vượt qua quãng đường mấy chục mét trên không trung đã cho thấy đây ít nhất là dị năng giả hệ sức mạnh cấp E, thậm chí là cấp D mới làm được. Tất nhiên, điều này không phải là không thể. Mọi người đều biết đẳng cấp giác tỉnh của giác tỉnh giả sẽ tăng lên cùng với tu vi. Nói cách khác, dị năng ban đầu ở cấp E cũng sẽ tăng cao theo tu luyện. Nếu tu vi đạt đến cấp C, dị năng cũng sẽ đột phá lên cấp C như diều gặp gió. Vì vậy, Thiên La Địa Võng tạm thời đánh dấu kẻ xâm nhập này là nghi ngờ là người tu hành cấp C, đồng thời mang thân phận giác tỉnh giả. Tu hành càng lên tầng thứ cao, những cao thủ trong Thiên La Địa Võng càng khao khát những đồng nghiệp đồng thời có thể giác tỉnh. Không ai chê mình có quá ít thủ đoạn. Tất nhiên, cũng có người cho rằng dốc hết sức có thể hàng phục mọi chiêu thức, thủ đoạn dù nhiều cũng không bằng tầng thứ cao hơn. Mọi biến hóa của đối thủ trước mặt mình cũng chỉ là một cú đấm mà thôi. Loại người này, lấy Lý Nhất Tiếu làm đại diện. Hắn không chỉ một lần trước mặt người khác gọi giác tỉnh giả là chơi tạp kỹ. Theo hắn thấy, năng lực chưa trải qua thiên truy bách luyện để hoàn toàn tự mình khống chế, thì chẳng khác nào không có năng lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nói như vậy đương nhiên là vì hắn có sức mạnh. Tu vi của hắn đều do từng chút một luyện thành, năng lực của bản thân được khống chế đến mức nhập vi, đó là kết quả của việc rèn luyện ngày đêm. Còn những giác tỉnh giả đột nhiên giác tỉnh, đối với lực lượng của bản thân còn chưa trải qua quá trình làm quen và thăm dò, tự nhiên không được hắn để vào mắt. Cũng có người không phục, năng lực của giác tỉnh giả thiên biến vạn hóa. Nếu có người nắm giữ năng lực khống chế thời gian và không gian, người Lý Nhất Tiếu còn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nói thế nào đây, trên thế giới này có hàng tỷ người, liền có hàng tỷ loại tư duy. Ngay cả trong Thiên La Địa Võng với tư tưởng thống nhất, cũng sẽ phát sinh sự phân hóa về định nghĩa tu hành và thực lực. Đây đều là chuyện rất bình thường. Nếu tất cả mọi người chỉ có một loại giá trị quan, đó mới là chuyện tương đối kỳ lạ. Lữ Thụ cầm giấy ra vào đi vào trường học. Nghĩ lại sáng nay mình vừa dẫn Lữ Tiểu Ngư xông vào nơi này, và những nhân viên bảo vệ tưởng chừng bình thường lúc đó đã bộc phát, ra tố chất chiến đấu. Lữ Thụ cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí có chút kính nể những quân nhân này. Nếu không có chuyện người tu hành, đối phương hẳn sẽ có sự nghiệp lớn hơn mới phải. Khi đi ngang qua dưới lầu dạy học, còn nghe thấy hai nhân viên bảo vệ đang thì thầm, hắn thật sự cứ ngây ngô cười mãi sao? Đúng vậy, lúc đó đều làm tôi sợ hãi. Còn không mặc quần áo nữa. Nói thật, hôm nay Lữ Thụ thu được không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Khoảng cách để thắp sáng ngôi sao thứ 6 chỉ còn một bước chân nữa thôi. Hôm nay không chỉ có phụ huynh đến mà học sinh cũng phải đến. Nếu muốn rút lui, thì cha mẹ và con cái phải đồng thời ký tên. Sau đó Thiên La Địa Võng sẽ phong ấn mạch luân. Nếu muốn chính thức gia nhập Thiên La Địa Võng, vậy tối nay cũng phải làm thủ tục nhập ngũ tại lớp, trực tiếp thụ hàm. Đây thuộc về công việc cần xử lý đặc biệt, tất cả đều lấy nhanh gọn làm trọng. Lữ Thụ không khỏi cảm khái. Đây coi như là một loại ưu đãi dành cho người tu hành, cũng là để phòng ngừa người tu hành ở bên ngoài gây ảnh hưởng đến sự yên ổn và phồn vinh, cho nên mọi thứ đều nhanh chóng. Nếu là thủ tục thụ hàm bình thường, sao cũng phải mất mấy tuần lễ mới xong được. Lúc này, Lữ Thụ nhìn thấy Tây Phệ. Tây Phệ liền hỏi, tiếp tục hay rút lui? Tiếp tục chứ, Lữ Thụ đương nhiên nói. Lúc này, Tây Phệ mới cười nói, vậy thì chúc mừng. Ngươi, Khương Thúc Y, Tào Thanh Từ ba người, nếu ở lại sẽ trực tiếp thụ hàm trung úy. Đây là khen thưởng cho những gì các ngươi đã làm trong di tích. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thoải mái vậy sao? Chẳng phải tiền lương của mình sẽ cao hơn người khác sao? Nói đi nói lại, Khương Thúc Y ở trong di tích biểu hiện không chói mắt bằng hắn và Tào Thanh Tử, nhưng vấn đề ở chỗ người ta có bối cảnh. Lữ Thụ cảm thấy điều này không có gì đáng không phục, hơn nữa hắn cũng vui vẻ khi thấy Khương Thúc Y sau này ngồi ở vị trí cao. Hy vọng bạn bè sống tốt, đó mới là tình bạn chân thành. Có một số người đúng là rất kỳ quái, một mặt xưng huynh gọi đệ, kết quả ngươi sống tốt hơn hắn, trong lòng hắn mỗi ngày đều mong ngươi đi chết. Lúc này, Lữ Thụ lập tức ký tên, sau đó đứng sang một bên nhìn những phụ huynh khác dẫn học sinh đến ký tên. Cuộc họp phụ huynh lớp Đạo Nguyên lần này căn bản không cho họ chỗ thảo luận. Sau khi vào lớp chỉ có hai lựa chọn, rút lui hoặc ở lại. Ký tên là xong việc, không tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào. Thái độ vô cùng cứng rắn. Số học sinh rút lui khoảng 1/5. Họ sẽ bị phong ấn mạch luân, sau đó vĩnh viễn không được thu nhận. Lữ Thụ không rõ tình hình các lớp khác thế nào, nhưng hắn đoán số học sinh rút lui cũng sẽ không quá ít, vì hiện tại giá trị quan phổ biến là, khi chưa đối mặt với nguy hiểm thì còn tạm được, khi thực sự đối mặt với nguy hiểm, các bậc cha mẹ vẫn có xu hướng muốn con cái được bình an hơn. 1/5 không ít cũng không nhiều. Về điểm này, Lữ Thụ không thể đánh giá. Lữ Thụ đứng bên cạnh xem náo nhiệt, kết quả sau khi phần lớn phụ huynh trở về nghiêm túc trò chuyện với con cái, về học sinh Lữ Thụ này, ấn tượng của họ về hắn đã hoàn toàn chuyển sang ác cảm. Cha của Lưu Lý là người chịu đòn đầu tiên. Khi nghe con trai kể về chuyện bị quấy rầy lúc ở ngoài di tích, ông ta giận tím mặt. Cần phải biết, ông ta đã phải trả giá không nhỏ để Lưu Lý tu hành. Chỉ riêng tiền chị dụng tóc đã tiêu hơn 10 vạn, kết quả còn không trị khỏi. Lưu Kiến Quốc là người làm ăn, từ trước đến nay nắm quyền thế. Khi đi đến bục giảng ký tên, ông ta liếc nhìn Lữ Thụ một cái, người thiếu niên, không nên quá tuổi trẻ khí thịnh. Lưu Lý còn là trẻ con, phần lớn học sinh bình thường sau khi kết thù cùng lắm chỉ nghĩ đến đánh nhau, hoặc là kéo bè kéo phái đánh hội đồng, rất ít khi nghĩ đến chuyện sinh tử. Nhưng Lưu Kiến Quốc thì khác, ông ta là thương nhân từ cuối thập niên 80, chiến trường thương trường thời đó thực sự không khác gì chiến trường. Lữ Thụ cười nói, chú ơi, kiểu tóc của Lưu Lý nhà chú thực sự rất lão thành và vững chãi. Về nhà mua cho hắn ít câu kỷ tử, lớn tuổi rồi, uống uy, ghi thêm câu kỷ tử không mất mặt đâu. Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đến từ Lưu Kiến Quốc giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ trong lòng vui mừng khôn xiết, giá trị cảm xúc tiêu cực để thắp sáng ngôi sao thứ 6, có rồi. Lữ Thụ nếu dễ bị Lưu Kiến Quốc hù dọa, thì đó còn là Lữ Thụ sao? Hắn hiểu rằng, thế hệ Lưu Kiến Quốc lăn lộn trên thương trường. Từng trải qua mưa to gió lớn, nên hung hăng một chút là chuyện bình thường. Nhưng người có hung hăng đến đâu, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đúng là Lưu Kiến Quốc có thể thuê sát thủ đến giết hắn, nhưng vấn đề là Lưu Kiến Quốc có thể thuê ai? Thành thật mà nói, đến cấp C thì cũng là nhân vật có tên tuổi. Ví dụ như Trung Ngọc Đường đang nắm giữ toàn bộ mạng lưới Thiên La Địa Võng, quản lý công việc ở 17 tỉnh Dự Châu. Cấp C trong nước rất khó mời, cao thủ ngoài Thiên La Địa Võng cũng khó tìm. Còn cấp C nước ngoài mà tiến vào thì e rằng Thiên La Địa Võng sẽ chấn động. Hơn nữa, với chiến tích lừng lẫy ở di tích Bắc Mang Sơn lần này, Trung Quốc hiện tại gần như trở thành cấm địa đối với người tu hành nước ngoài. Không phải họ không thể vào, chỉ là vào rồi giết một học sinh Đạo Nguyên Ban có thực lực như Lữ Thụ, rồi muốn ra ngoài thì thật khó khăn. Hiện tại, 7 vị đại thiên la ngoài Niếp Đình vẫn trấn thủ kinh đô, còn lại đều phân bố ở các vị trí Đông, Nam, Tây, Bắc. Cho dù có thể chạy thoát khỏi Dự Châu, thì cho dù trốn về hướng nào cũng sẽ có thiên la dẫn đội truy sát. Đất nước Trung Quốc rộng lớn quá mà, lão thiết à, chạy không thoát được đâu. Nếu không mời được cấp C thì cũng chỉ có cấp D. Lữ Thụ hiện tại tự tin không sợ bất kỳ ai dưới cấp C. Lùi một bước mà nói, cho dù Lưu Kiến Quốc thực sự mời được cấp C, thì ai có thể giết hắn dưới mí mắt Lý Huyền Nhất? Đó không phải là chuyện đùa đâu. Nếu đã bước chân lên con đường tu hành mà còn bị một người bình thường uy hiếp, Lữ Thụ cảm thấy việc tu hành này cũng quá vô nghĩa. Lúc này, Tây Phệ nhìn những học sinh đã ký tên và quyết định ở lại nói, chúc mừng các vị gia nhập, sau này chúng ta là đồng nghiệp, xin chiếu cố nhiều hơn. Ngay sau đó, Tây Phệ lại ôm lấy từng học sinh gia nhập Đạo Nguyên Ban. Người đầu tiên chính là Lữ Thụ. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ vẫn chưa quen với sự nhiệt tình như vậy của người khác. Hắn đột nhiên nhận ra Tây Phệ nói không phải cảm ơn các vị gia nhập, mà là chúc mừng. Cảm ơn là gì đây? Cảm ơn sự ủng hộ của các vị, cảm ơn sự tin tưởng của các vị. Còn chúc mừng, điều đó có nghĩa là Tây Phệ có cảm giác vinh dự rất cao đối với Thiên La Địa Võng, hắn coi đó là vinh quang. Đồng thời khi người khác gia nhập, hắn cũng cho rằng đó là một chuyện tốt. Lữ Thụ có chút không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc. Lưu Kiến Quốc mặt âm trầm ký tên. Tây Phệ cười tủm tỉm nói với mọi người, học sinh và phụ huynh ký tên rút lui xin chờ trong phòng học. Ta ở đây bầu bạn với mọi người. Sau đó sẽ có người đến chuyên trách phong ấn luân mạch. Các học sinh ký tên nhập ngũ còn lại có thể xuống sân tập hợp. Các bạn học rút lui, có lẽ các người sắp quay trở lại cuộc sống yên tĩnh, nhưng ta không cho rằng đó là chuyện tốt. Đời người này tổng phải cố gắng làm điều gì đó mới chứng minh mình thực sự tồn tại. Hãy cùng nhau cố gắng. Lữ Thụ sững sờ một chút, tập hợp làm gì vậy, chẳng lẽ Lý Nhất Tiếu lại phải nói chuyện sao? Chỉ là không biết vì sao, sau khi bị Tây Phệ giày vò như vậy, tâm trạng Lữ Thụ đột nhiên bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Khi hắn xuống lầu, mới thấy bóng dáng Khương Thúc Y trên bãi tập. Phụ huynh của đối phương không đến, cũng không ký tên, cứ như vậy ngầm đồng ý gia nhập. Quả nhiên là tuyển thủ có bối cảnh mạnh mẽ. Lữ Thụ vui vẻ chào hỏi Khương Thúc Y, ngươi đặc biệt thật đấy. Chúng ta tập hợp trên bãi tập để làm gì? Khương Thúc Y thấy Lữ Thụ thì vẫy tay, chờ Lữ Thụ đến gần mới nói, đây là để tập thể tuyên thệ. Tuyên thệ? Lữ Thụ ngây người. Hắn quên mất điều này. Hình như bất kể là vào đảng, nhập ngũ, thậm chí là làm một số công việc đặc thù, đều phải tuyên thệ. Nói thật, hắn không cảm thấy tuyên thệ có tác dụng gì, hình như chỉ là hình thức. Mọi người nói vài lời giả dối đến ngay cả mình cũng không tin, sau đó kết thúc. Thế nhưng Lữ Thụ chợt nhận ra, trong biểu cảm của Khương Thúc Y lại ẩn giấu một tia trang nghiêm và ngưng trọng. Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, tuyên thệ này thực sự rất quan trọng sao? Tất cả phụ huynh học sinh đều được nhân viên bảo vệ mời ra ngoài sân tập. Họ chỉ có thể quan sát buổi lễ tuyên thệ này từ bên ngoài. Giữa các học sinh lại có một cảm giác hào hứng nhỏ bé. Đã từng có lúc, họ cũng giống như những người khác, chuyện quan trọng nhất mỗi ngày là học tập, sau đó chờ đợi kỳ thi đại học, cuối cùng ở bước ngoặt đó quyết định hướng đi cuộc đời mình. Bất kể hướng đi đó có thực hiện được hay không, nhưng tóm lại mọi thứ đều sẽ bình lặng trở lại. Thế nhưng lúc này, thân phận của họ đã hoàn toàn thay đổi, trở thành quân nhân. Không, nói chính xác hơn là sẽ trở thành sĩ quan. Không thể không nói, sự chuyển biến này đủ lớn, tác động đến tư tưởng của họ cũng đủ lớn. Kể từ hôm nay, cuộc sống của họ sẽ hoàn toàn khác so với quá khứ, sẽ không bao giờ giống với những học sinh bình thường xung quanh nữa. Lúc này, Lý Nhất Tiếu đột nhiên bước lên đài kéo cờ, nhìn xuống tất cả học sinh đạo nguyên ban đang xôn xao. Hắn bình tĩnh nói, tập hợp theo lớp của mỗi người. Lúc này, Lý Nhất Tiếu còn cầm một lá quốc kỳ trong tay. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác, Lý Nhất Tiếu hôm nay dường như nghiêm túc một lần hiếm hoi. Bình thường con hàng này luôn đặc biệt không đáng tin cậy, nhưng khi hắn yên tĩnh lại, nghiêm túc lên, chợt cho người ta một loại sức mạnh nghiêm túc khó tả. Cảm giác này giống như, điều có thể khiến Lý Nhất Tiếu nghiêm túc nhất định không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Giống như, trong máu đối phương chảy xuôi một sức mạnh vô danh. Đợi các học sinh tự giác tập trung vào vị trí, Lý Nhất Tiếu bình tĩnh xoay người đi đến cạnh cột cờ, có vẻ hơi vụng về buộc lá quốc kỳ vào sợi dây dùng để kéo cờ. Chắc chắn Lý Nhất Tiếu trước đây chưa bao giờ làm chuyện này, nên chỉ việc buộc dây cũng mất 5 phút. Đợi buộc chặt xong, Lý Nhất Tiếu hôn lên tay rồi kéo lá quốc kỳ lên không trung. Một cơn gió đêm thổi tới, lá cờ đột nhiên tung bay. Tiếng bàn tán của các học sinh đột nhiên nhỏ dần. Lý Nhất Tiếu quay người bình tĩnh nói, chào mừng các vị gia nhập Thiên La Địa Võng, kể từ hôm nay. Nói đến đây, Lý Nhất Tiếu lại bị mắc nghẹn. Sau đó, hắn thần sắc bình tĩnh móc từ túi quần ra một tờ giấy nhăn nheo. Không ít học sinh bật cười. Lữ Thụ nhìn tờ giấy nhăn nheo trong tay Lý Nhất Tiếu, đột nhiên dường như có thể tưởng tượng cảnh đối phương trước đó liên tục móc ra đọc thuộc lòng, rồi lại nhét vào túi quần. Kết quả vẫn chưa thuộc được à, lão thiết. Lý Nhất Tiếu mở tờ giấy ra và tiếp tục đọc, kể từ hôm nay, các vị sẽ hoàn toàn từ biệt cuộc sống bình yên. Lời nói dĩ vãng, về việc hy sinh đầu đổ máu vì tổ quốc sẽ không còn là một lời hứa sung nữa, mà là thực tế các vị sắp phải đối mặt. Giọng Lý Nhất Tiếu bình ổn mà ngưng trọng. Các học sinh dần dần yên tĩnh lại, thật giống như có người đã ấn nút im lặng trên bầu trời sân tập này. Tất cả đều im bặt. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh ngàn thu. Lý Nhất Tiếu nói tiếp, thế giới này chưa bao giờ hòa bình. Đại biến sắp tới, linh khí khôi phục, ta và ngươi đều không thể không đếm xỉa đến. Trong 1.5 năm thành lập Thiên La Địa Võng, đã có 32 tu hành giả hy sinh. Người lớn nhất 34 tuổi, người nhỏ nhất 18 tuổi. Có lẽ sáng mai người hy sinh chính là ngươi, hoặc cũng có thể là ta. Con đường tu hành từ xưa đến nay chưa từng bằng phẳng. Trên con đường này đầy rẫy chông gai, máu tươi, tử vong, đao kiếm. Nhưng ý nghĩa tồn tại của chúng ta là, dù đồng đội hy sinh, chúng ta cũng phải dẫm lên thi thể của họ tiếp tục chiến đấu. Giơ tay phải của các ngươi lên và cùng ta tuyên thệ. Lý Nhất Tiếu giơ tay phải lên, nắm chặt thành quyền. Vị hiệu trưởng mà các học sinh xưa nay vẫn xem là không đáng tin cậy, chưa bao giờ đáng tin cậy như lúc này. Cứ như Lý Nhất Tiếu chỉ trong một đêm đã biến thành người khác vậy, ngôn ngữ bình tĩnh ông ta giảng giải, và cuộc sống bình thường hoàn toàn không ăn nhập với nhau, nhưng lạ thay, tất cả mọi người đều lắng nghe. Còn tất cả học sinh bên dưới, đều không hẹn mà cùng trầm mặc, giơ tay phải lên. Ta tuyên thệ gia nhập Thiên La Địa Võng, không sợ chết, không sợ khó. Ta từ hôm nay trở đi thủ vệ quốc môn, đến chết mới thôi. Ta nguyện thủ vệ quốc thổ từ đêm tối đến ban ngày, thủ vệ bách tính. Ta nguyện nỗ lực học tập quân sự, chính trị, khoa học văn hóa, khổ luyện bản lĩnh giết địch, bảo vệ vũ khí trang bị, bảo mật quân sự, phát huy truyền thống tốt đẹp, dũng cảm đấu tranh với hành vi vi phạm kỷ luật. Anh dũng chiến đấu, không sợ hy sinh, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân lao động hòa bình. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, quyết không phản bội tổ quốc. Từ hôm nay, ta hiến dâng sinh mệnh quý báu của mình cho Tổ quốc, cầu mong Tổ quốc ta, cùng trời không già. Từ hôm nay, ta hiến dâng tuổi thanh xuân không hối tiếc cho Tổ quốc, cầu mong chí khí của ta, cùng nước vô cương. Lời thề trên, ta kiên quyết thực hiện, vĩnh không làm trái. Âm thanh của học sinh lớp Đạo Nguyên và Lý Nhất Tiếu, vang vọng khắp không gian trường ngoại ngữ Lạc Thành. Màn đêm như bị khuấy động. Mỗi người bọn họ đều giống như những chiến sĩ sắp ra chiến trường, chứ không phải học sinh. Hơn 1.000 người âm thanh hùng hồn và sôi sục. Những học sinh vẫn còn ở lại trong lớp chờ phong ấn Mạch Luân, đứng ở hành lang trầm mặc nhìn những người trên sân tập. Có người chợt bắt đầu hối hận, liệu quyết định của mình và cha mẹ có thật sự sai lầm hay không? Có lẽ không nên dùng đúng sai để phán đoán quyết định này, mà nên thuận theo bản tâm. Chẳng lẽ nhiệt huyết tuổi thiếu niên đã sớm như vậy mà dập tắt, về sau bọn họ sẽ phải ở phía sau nhìn người khác chiến đấu vì mình, như một kẻ hèn nhát, còn bản thân thì ở đây an tâm kết hôn, công tác, sinh con, già đi. Thế nhưng khi nhớ lại mình đã từng có cơ hội trở thành một thành viên trong số họ, liệu có thể an tâm thoải mái được không? Bọn họ không có câu trả lời. Lữ Thụ nhìn xung quanh. Mỗi người đều trở nên nhiệt huyết sôi sục vì những lời thề này, giống như bị tẩy não vậy. Rất nhiều người có lẽ về sau vẫn sợ chết, vẫn lén lút sống, nhưng không ai có thể nói rằng giờ khắc này bọn họ không chân thành. Không chỉ có bọn họ tuyên thệ, Lữ Thụ thậm chí còn nhìn thấy những giáo viên chủ nhiệm lớp Đạo Nguyên vẫn còn ở lại trong phòng học, ví dụ như Tây Phệ, đều đứng ở hành lang cùng bọn họ nắm tay tuyên thệ. Đây là lần đầu tiên bọn họ phải nói những lời này sao? Khi tuyên thệ xong, Lữ Thụ, người ban đầu cảm thấy tuyên thệ chỉ là trò đùa, cũng không kìm được mà trầm mặc xuống. Có đôi khi không ai biết được mình sẽ bị sức mạnh nào xuyên thủng trái tim, để mình phải chịu sự rung động lớn lao. Đây không phải là lời thề gì nghiêm túc, thậm chí Lữ Thụ còn cảm thấy từ ngữ có chút kịch. Nhưng nếu thực sự là lời nói rỗng tuếch, có lẽ cũng sẽ không gây ra nhiều cộng hưởng đến vậy. Lữ Thụ chưa bao giờ nghĩ rằng lời thề kiểu này có thể ràng buộc bất kỳ ai, lời thề chẳng phải dùng để làm trái sao. Nói chuyện tùy tiện, nắm tay thể hiện sự hùng hồn, ai mà chẳng làm được. Thế nhưng giờ khắc này, Lữ Thụ vẫn trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy, trong lòng mình đang có một lực lượng nào đó đang kịch liệt nảy mầm, bén rễ, đâm chồi, sau đó trưởng thành. Giống như một ngọn lửa, đột nhiên bùng cháy một chút, sau đó máu huyết liền sôi trào. Lữ Thụ vẫn không cho rằng mình là người có thể hiến dâng sinh mệnh vì người khác. Hắn vẫn nghĩ rằng ngày nào thực lực đủ mạnh, có lẽ sẽ thoát ly thiên la địa võng để sống cuộc sống mình mong muốn. Nhưng hắn đang nghĩ, nếu như trước khi thoát ly không làm gì đó cho tổ chức này, không cùng những người này cùng nhau thật tốt, nhiệt liệt, điên cuồng kề vai chiến đấu một lần, thì cuộc đời mình cũng sẽ có tiếc nuối đi. Ít nhất phải xứng đáng với tài nguyên người ta cho chứ. Đúng, chính là để báo đáp tài nguyên, chứ không phải vì tín nhiệm gì. Nhưng cho dù nghĩ như vậy, Lữ Thụ vẫn có chút phức tạp, bởi vì điều này khác quá lớn so với dự tính ban đầu của hắn. Lý Nhất Tiếu nói, những vật phẩm như quân quan chứng sẽ được phát đến tay các vị sau nửa tháng. Hôm nay có thể về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xin hãy nhớ kỹ những gì các ngươi đã nói dưới lá cờ Tổ quốc hôm nay. Đối với Lữ Thụ, hắn vẫn khao khát tự do hơn. Tự do này không phải nói muốn làm gì thì làm gì, mà là một loại năng lực từ chối. Thật sự nếu để hắn ở lại trong thiên la địa võng, cả đời nghe theo sự chỉ huy của người khác hay gì đó, hắn khó mà chấp nhận được. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn làm gì đó. Lữ Thụ về đến nhà, không nói một lời vào phòng, thành thành thật thật rút thưởng, ăn trái cây khí hải, sau đó vừa áp chế mây trôi vừa tu hành ngôi sao nhỏ. Lúc này dường như tu hành mới có thể khiến tâm trạng hắn bình phục một chút. Rõ ràng chỉ là một đoạn tuyên thệ mà thôi, ai chẳng tuyên thệ xong rồi quên lời thề. Nếu như tuyên thệ hữu dụng, làm sao còn có nhiều sự phản bội đến vậy? Khi nhiệt độ của lời thề trong máu lạnh đi, Lữ Thụ khôi phục lý trí. Hắn cảm thấy lý trí mới là thứ nhân loại cần thiết nhất. Đây mới là nấc thang tiến bộ, chứ không phải xúc động. Hãy xem lại quá trình phát triển của loài người. Chẳng phải là nhiều thế hệ người đã dùng lý trí để tìm kiếm chìa khóa tiến bộ của nhân loại hay sao? Mây trôi đã càng ngày càng khó khống chế. Lữ Thụ vẫn khổ sở chịu đựng đến 3 giờ sáng. Hắn bắt đầu dần quen với việc áp chế mây trôi một cách gian nan. Không còn cảm thấy việc này khó khăn đến mức nào nữa. Hắn thu dọn một chút, rửa mặt rồi ra ngoài luyện kiếm. Lý Huyền Nhất ngồi trên bàn đá đọc sách. Lữ Thụ liền yên tĩnh luyện kiếm trong sân, từ chọn tự quyết chuyển sang trích tự quyết, chọn tự chú trọng kình xảo, còn trích tự thì theo đuổi tốc độ cực hạn và thẳng tiến không lùi. Lý Huyền Nhất nói, khi mày mắt, tâm thần, cánh tay, chuôi kiếm, mũi kiếm thẳng hàng, kiếm trong tay Lữ Thụ sẽ có thể vạn sơn không ngại. Hôm nay Lý Huyền Nhất rất trầm mặc, chỉ là bình thường nhìn lớp số học. Lớp 2 đã biến thành lớp 3. Còn Lữ Thụ thì càng trầm mặc hơn, dường như tâm sự vẫn chưa hóa giải. Còn vấn đề của chính mình cũng vẫn chưa tìm được đáp án, Về phần vấn đề là gì, chỉ có chính hắn biết rõ. Khi luyện kiếm kết thúc, Lý Huyền Nhất đặt sách xuống, bình tĩnh hỏi, đã gia nhập Thiên La Địa Võng rồi à? Vâng. Có tính toán gì không? Không biết rõ. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Luyện xong kiếm, hắn lại thành thật bán đậu hũ thối. Trong quá trình luyện kiếm, hai lần mây trôi cuồn cuộn đều được Lữ Thụ thuận lợi áp chế xuống. Lý Huyền Nhất dù bất động thanh sắc, nhưng cũng kinh hãi trước năng lực khống chế mây trôi của Lữ Thụ, tuyệt đối vượt qua hắn năm xưa. Lữ Thụ vừa xách thùng đựng đậu hũ thối tới, liền trông thấy Lý Thúc cùng mọi người đang sốt ruột thảo luận điều gì đó. Chờ đến khi Lữ Thụ xuất hiện, bọn họ lại cực kỳ nhiệt tình ngoắc tay chào hỏi, cây nhỏ tới rồi à? Bầu không khí dị thường nhiệt liệt, giống như buổi sáng Lý Thúc, Vương Thẩm và mấy người họ bán bữa sáng trong nhà có đại hỷ sự vậy. Lữ Thụ đặt cái thùng xuống đất, vui vẻ nói, Lý Thúc, các chú, các cô vui gì thế, có phải con trai sắp lấy vợ rồi không? Phì, nó còn nhỏ lắm, Lý Thúc cười mắng một tiếng, cây nhỏ, ngươi thật sự là học sinh lớp đạo nguyên sao? Lúc trước, hai vị cảnh sát nhận được tin báo tìm đến Lữ Thụ. Lữ Thụ đã cho họ xem thẻ học sinh lớp đạo nguyên, nhưng họ muốn xác nhận lại một chút. Lữ Thụ sửng sốt, đúng vậy ạ, chúng tôi xem tin tức trên mạng, chúng tôi không lên mạng, chuyện này là do bọn trẻ kể cho chúng tôi nghe. Lý Thúc do dự một chút hỏi, ngươi là ở lại, hay là rút lui? Lữ Thụ giật mình, lúc này trên mạng liên quan đến chuyện Thiên La Địa Võng đã xôn xao. Đêm qua, tiếng tuyên thệ của lớp đạo nguyên lạc thành như chim bay, vọt qua tường trường học, bay ra ngoài đường cái. Thậm chí có không ít xe đồng thời dừng lại. Cũng có người xuyên qua hàng rào sắt nhìn vào sân trường. Bọn họ nghe lời thề tuyên thệ, phảng phất cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Có người thậm chí ghi chép lại lời thề của Thiên La Địa Võng đăng lên mạng. Thật sự là âm thanh quá lớn, dù không đến gần cũng có thể nghe rõ. Đó là lực lượng của hơn ngàn người đồng thời tuyên thệ, khản cả giọng. Tình hình như vậy không chỉ xảy ra ở Lạc Thành, mà là đồng loạt diễn ra ở các lớp đạo nguyên trên cả nước. Khi chuyện này lan tỏa và bùng cháy trên Internet, kết quả khiến tất cả mọi người trên mạng đều sôi trào. Có người nói lời thề không nghiêm túc, dùng từ cùng nước vô cương không phù hợp. Có người nói lời thề tuy chỉ là lời nói suông, có người châm chọc khiêu khích, nhưng càng nhiều người lại hùng hồn. Không ít người đều đăng tải lại câu nói, phù hộ ta tổ quốc, cùng trời không già, phù hộ ta chí khí, cùng nước vô cương. Lữ Thụ trước đó đã xem qua một chút, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn đối mặt với câu hỏi của Lý Thúc, bình tĩnh nói, ta lựa chọn ở lại. Nụ cười của Lý Thúc lại nở rộ, ha ha, sao nào, ta đã nói cây nhỏ sẽ ở lại mà. Ông từ dưới xe bán bữa sáng của mình lấy ra một túi nhựa nhỏ đưa cho Lữ Thụ, chú không có nhiều tiền, con trai còn phải nộp học phí đại học. Lần này chúc mừng cháu làm sĩ quan, sau này phải bảo vệ đất nước. Chú mua cho cháu 10 đôi tất, cháu đừng chê nhé. Vương Thẩm vui vẻ, tôi mua 10 đôi miếng lót giày. Cây nhỏ, cháu đừng chê Vương Thẩm móc túi nhé. Lão Lưu bán bánh rán hoa màu bên cạnh tỏ vẻ chê bai, các người cũng không ngại đưa ra được. Đến đây, cây nhỏ, ta, Lão Lưu, tặng cháu một cái ví tiền. Sau này làm sĩ quan, không thể cứ nhét một đống tiền lẻ vào túi quần, trông không lịch sự. Chỉ lát sau, lòng Lữ Thụ đã đầy ắp đồ đạc. Hắn lặng lẽ nhìn những món quà lẻ tẻ này, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, cảm ơn mọi người, vậy ta xin nhận ạ. Hắn có chút không hiểu, đám người vô thân vô cố này, tại sao chỉ vì mình trở thành một thành viên của Thiên La Địa Võng, sau đó liền vội vàng chúc mừng mình, làm như thể họ muốn gia nhập Thiên La Địa Võng vậy. Bán xong đậu hủ thối, hắn vứt cái thùng vào sân trong nhà rồi lại ra cửa. Hắn đến trường học, lặng lẽ ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà chuyên dụng cho lớp đạo nguyên, nhìn các bạn học buổi sáng cầm bánh bao và những thứ tương tự vừa ăn vừa đi vào trường. Nhìn họ tan học liền ôm bóng rổ điên cuồng lao ra sân vận động, chỉ để tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ 10 phút. Sau đó nhìn họ tan học, đeo cặp sách thành từng nhóm rời đi. Cứ nhìn như vậy, từ bình minh đến hoàng hôn. Không ai chú ý tới Lữ Thụ trên mái nhà, cũng không ai biết rõ hắn đang nghĩ gì. Lữ Thụ dường như xa cách với thế giới này. Hắn chậm rãi đi bộ theo ánh đèn đường vàng mờ về nhà. Đến cửa nhà cũng không đi vào, mà nhảy lên nóc nhà, ngồi ở rìa nóc nhà trầm mặc. Lữ Tiểu Ngư nghe thấy động tĩnh cũng xách cái thang lên ngồi bên cạnh Lữ Thụ. Lữ Thụ, người có tâm sự. Lữ Thụ trầm thấp lên tiếng, sau đó tiếp tục ngắm nhìn phương xa những ngọn đèn nhà nhà đốt lên không ngừng sinh diệt. Hắn cảm thấy chuyện hôm nay có chút không đúng, rõ ràng là rất ích kỷ, rõ ràng ngày thường nghĩ đều là làm thế nào để chỉ lo thân mình, nhưng kết quả ở một khoảnh khắc vừa rồi. Hắn quả thực đã nảy sinh ý nghĩ muốn cùng những người kia kề vai chiến đấu, hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Lữ Thụ bình tĩnh nói, cá nhỏ, ngươi nói chúng ta có cần phải vì người khác chiến đấu sao? Có chứ, Lữ Tiểu Ngư gật đầu, nếu lão gia tử gặp khó khăn, chúng ta nên chiến đấu vì họ. Nếu con trai Lý Thúc hay Vương Thẩm gặp nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta cũng nên chiến đấu vì những người này. Lữ Thụ phất tay, không phải nói những người này là một số. Chúng ta không quen biết, thậm chí không biết rõ hình dạng thế nào, cũng không biết rõ tên gọi là gì. Có thể họ cũng không biết rõ chúng ta. Sau đó có người hô một tiếng bảo vệ tổ quốc, chúng ta liền xông lên vì họ mà chiến đấu. Cảm giác thật khó hiểu. Nhưng trong lòng ngươi đã có đáp án rồi không phải sao? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Hắn nhìn Lữ Tiểu Ngư, vui vẻ nói, Lữ Tiểu Ngư, ngươi là trí giả. Đó là đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói. Lữ Thụ thấp giọng nói, ta đúng là cảm thấy kỳ thực đám người kia rất ngốc, lão gia tử cũng rất ngốc. Người khác biết ngươi là ai sao, ngươi liền đứng ra duy trì hòa bình thế giới. Kết quả tân tân khổ khổ đánh một trận, người khác cũng không rõ ràng là ngươi cứu vớt trái đất, cầu cái gì a? Cũng không biết vì sao, chỉ là có chút muốn cùng họ kề vai chiến đấu một chút. Ta nghĩ như vậy, hay là chúng ta cũng làm chút chuyện sau đó lại chạy đường liền xem như... liền xem như bảo vệ Lý Thúc và họ tốt. Lữ Tiểu Ngư gật đầu, ngươi làm cái gì, ta làm cái đó. Nói lại, Lữ Thụ, ngươi muốn làm anh hùng sao? Lữ Thụ vuốt ve đầu Lữ Tiểu Ngư, bỗng nhiên cười ha hả, bệnh thần kinh à? Rõ ràng chúng ta bây giờ yếu một thớt, hai tên tiểu thái điều cảnh giới C còn chưa đạt tới, mà giả vờ làm anh hùng cứng cỏi gì chứ? Ha ha, thế giới này không cần chúng ta làm anh hùng, ta cũng không thích làm anh hùng, cũng không cảm thấy mình có tư cách làm anh hùng. Chúng ta làm tốt việc của mình là được. Sau đó dẫn ngươi đi chu du thế giới. Sau khi chu du thế giới xong, chúng ta về nhà trạch nhìn TV. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phim Thần Mã chẳng phải đắc ý sao? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Không có đồ vật gì có thể đời đời bất hủ, mà hiện thực bên trong Trà Dư Tửu Hậu, cũng không có lời gì có thể vĩnh viễn giữ được sức nóng. Thời gian trôi qua hơn một tháng, liên quan đến Ban Đạo Nguyên, các cuộc thảo luận đã lắng xuống. Cuộc sống của học sinh Ban Đạo Nguyên dường như cũng không có nhiều thay đổi. Ai nên đi học thì đi học, ai nên tu hành thì tu hành. Một số người lập công, nhận được công pháp thưởng và thuận lợi đột phá huyền cảm thiên, tiến vào cảnh giới công pháp tầng thứ 3 động huyền thiên. Còn những người không lập công, vẫn kẹt lại ở nấc thang cấp E, không thể nhúc nhích. Cấp D, đại diện bởi động huyền thiên, rõ ràng là khao khát của tất cả những người tu hành vẫn đang mắc kẹt ở cấp E. Bọn họ muốn lập công, nhưng trong thời đại hòa bình này, công lao đâu mà chia. Khi bị kẹt ở nấc thang này, tu hành đã không còn tác dụng, mỗi ngày chỉ cần củng cố cảnh giới là đủ. Điều này khiến tinh lực của mọi người lại quay trở về với cuộc sống giáo viên bình thường. Mỗi tối đến Ban Đạo Nguyên đi học cũng chỉ là một quá trình điểm danh. Nội dung giảng dạy của Ban Đạo Nguyên vẫn tiếp tục đào sâu vào phạm vi kinh điển Phật giáo và Đạo giáo. Lạc Thành vẫn như trước, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trên thực tế, sự kiện lần này của Ban Đạo Nguyên nhiều nhất cũng chỉ thêm chút đề tài cho mọi người Trà Dư Tửu Hậu, chứ không thực sự gây sóng gió lớn. Sự nhiệt huyết của mọi người cũng nhanh chóng nguội đi. Trên đường phố vẫn ngựa xe tấp nập. Cứ đến giờ cao điểm sáng sớm hoặc chiều tối, đường phố lại kẹt cứng. Các tài xế xếp hàng phía sau hận không thể bóp nát loa, miệng lẩm bẩm, chứng giận đường sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Trên đường linh hoạt nhất vẫn là xe điện, những người đi xe điện tự do luồn lách trong các khe hở. Cửa sau thị phủ Tây Viện gần đường Khải Hoàn, giao với đường khe Đông Lộ. Một điểm bán vé tàu nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa một đống cửa hàng, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra. Bên trong điểm bán vé, một giọng thiếu niên vang lên, đầy quật cường, đại tỷ, thẻ học sinh giảm nửa giá, quân quan chứng không nên giảm giá gấp đôi trên nền nửa giá đó sao? Không có quy định này. Không có thẻ học sinh thì ngay cả nửa giá cũng không có. Vị đại tỷ trong quầy ngồi trước máy tính an nhiên tự tại, giống như một cao thủ ẩn thế, cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí còn lấy móc tai từ móc chìa khóa ra ngoái tai. Lữ Thụ vẫn không bỏ cuộc, đại tỷ, chị không xác nhận lại một chút sao? Rõ ràng đây là kỳ thị quân quan đương nhiệm của chúng ta. Đại tỷ lạnh lùng nói, cậu có mua không? Không mua thì tránh ra, người đằng sau còn muốn mua vé. Nói thật, chị bán vé lúc này đang vô cùng nghi ngờ tấm quân quan chứng của tên nhóc này có thật hay không? Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoài Lữ Tiểu Ngư mặt không đổi sắc đứng bên cạnh, cả điểm bán vé không có người khác. Hắn thở dài, hai vé đi thị trấn Tây Tĩnh, tỉnh Thanh Châu. Một vé là vé trẻ em. Quy định bán vé tàu hiện tại không có giảm nửa giá cho quân nhân. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư lại đủ tiêu chuẩn vé trẻ em nửa giá, cho người từ 1m2 đến 1m5. Một vé học sinh, một vé trẻ em, cả hai đều là nửa giá. Lữ Thụ bỗng cảm thấy mình nên tranh thủ trước khi tốt nghiệp đưa Lữ Tiểu Ngư ra ngoài đi đây đi đó nhiều hơn. Nếu không, sau này phải mua vé đủ giá chẳng phải sẽ rất thiệt sao? Lữ Tiểu Ngư đứng bên cạnh nhìn Lữ Thụ phe phẩy tấm quân quan chứng mới tinh, trợn mắt, trước đây ngươi không phải thế này. Chẳng phải nói mình nhiệt huyết sôi trào sao? Thứ thần thánh như vậy ngươi lại dùng để mặc cả. Lữ thụ không vui, hai chuyện khác nhau được không? Ta nói là ta nguyện ý vì bảo vệ gia viên mà cống hiến một phần sức lực. Ta cũng không cảm thấy việc này thần thánh đến mức nào. Hỗ trợ đánh quần chiến và vô tư phụng hiến là hai khái niệm khác nhau. Ta là đi hỗ trợ đánh nhau, được chưa? Đúng lúc này, thân thể lữ thụ bỗng nhiên cứng đờ. Khuôn mặt vốn trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng. Đây là mây trôi lại nổi lên. Mỗi ngày ăn hai viên quả khí hải, lại trải qua hơn 10 ngày. Mây trôi bên ngoài khí hải lúc này giống như mây mưa dày đặc. Ngay cả số lần cần áp chế mỗi ngày cũng từ 24 lần biến thành 30 lần, càng ngày càng thường xuyên. Nhưng mà, tính cách của lữ thụ chính là, ngươi càng làm ầm ĩ, ta càng phải áp chế ngươi. Mỗi khi như vậy, lữ thụ lại không thể hiểu rõ. Rõ ràng mây trôi còn chưa thành mưa mà đã khó khăn thế này, các lão gia tử làm sao có thể biến sông thành biển. Chẳng lẽ ý chí lực của người tu hành ngày xưa mạnh mẽ hơn mình nhiều? Không có đạo lý a, lữ thụ cảm thấy ý chí lực của mình cũng thuộc loại rất tốt rồi. Hiện tại, đám mây trôi dày đặc này khiến hắn thỉnh thoảng lại cứng đờ. Lữ tiểu ngư nhìn lữ thụ dáng vẻ như nhịn tiểu, mặt không đổi sắc nói, lữ thụ, ngươi bị bại liệt hay sao vậy? Đứng nguyên tại chỗ suốt 2 phút đồng hồ, lữ thụ mới từ từ bình thường trở lại, ngươi không hiểu. Vị đại tỷ bán vé phía sau đã ngạc nhiên từ 2 phút trước. Bà nhìn thấy vẻ khó chịu của lữ thụ, đặc biệt lo lắng tên nhóc này muốn giả bệnh để lừa bà. Lữ thụ và lữ tiểu ngư hai người cầm 2 tấm vé tàu giấy ra ngoài. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời họ đi xa du lịch, cũng là lần đầu tiên mua vé tàu, nên cảm giác tươi mới vô cùng. Mùa du lịch ở Thanh Châu đã đến. Sáng mai là ngày nghỉ lễ. Nghe nói năm ba khai giảng rất sớm, cả kỳ nghỉ hè chỉ được nghỉ chưa đến 1 tháng. Vì vậy, lữ thụ tranh thủ thời gian đưa lữ tiểu ngư đi mua vé, tranh thủ thời gian ra ngoài chơi một chuyến. Lữ thụ nhìn thoáng qua thời gian, phải đi tàu 22 giờ à, ai bảo ngươi không nỡ mua vé máy bay, lữ tiểu ngư lạnh lùng nói. Ta còn chưa ngồi máy bay bao giờ. Ý tứ chính là muốn trải nghiệm cảm giác đi máy bay một lần. Lữ thụ cười hì hì nói, ngươi cũng chưa ngồi tàu hỏa vỏ xanh bao giờ. Trải nghiệm cái gì không phải trải nghiệm. Lần sau sẽ đưa ngươi đi máy bay. Đến từ lữ tiểu ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 99. Hiện tại, tiền tiết kiệm của họ vẫn chưa nhiều, nhưng gần đây bán đậu hũ thúi cũng liên tục kiếm tiền. Thu nhập mỗi tháng đều ổn định ở mức 6.000 trở lên, nên hai người không phải ăn bám mà tiền tiết kiệm ngày càng nhiều. Có một nguồn thu nhập ổn định, lữ thụ cũng đủ tự tin hơn. Lần sau nhất định sẽ đi máy bay. Lữ tiểu ngư ngẩng đầu nhìn chằm chằm lữ thụ nói, lữ thụ, ngươi thật keo kiệt. Ngươi hiểu cái gì? Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao. Lữ thụ cười hì hì nói, cũng không lấy việc keo kiệt làm hổ thẹn. Nhà nào mà chẳng phải tính toán chi ly, nhũ danh của ta có thể gọi là đao nhẫn, lữ đao nhẫn, lữ tiểu ngư chân thành nói. Ha ha, nhũ danh của ngươi nhiều thật. Lữ thụ lẩm bẩm, về nhà nhanh thu dọn đồ đạc đi. Đừng ra cửa rồi mới nhớ ra quên mang gì. Vé đã mua rồi, nói gì cũng vô ích. Lần sau lại đi máy bay. À, lữ tiểu ngư đáp lại. Lữ thụ lúc này vẫn còn chút cảm giác thành tựu. Mình cố gắng làm việc lâu như vậy, luôn nghĩ đến việc đưa lữ tiểu ngư ra ngoài chơi. Trước kia ngại vì ví tiền trống rỗng, cơm còn sắp không đủ ăn, bây giờ cuối cùng đã thực hiện được. Một mục tiêu nhỏ trong đời lại được thực hiện. Đối với lữ thụ, điều này còn ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì khác. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư về nhà thu dọn đồ đạc. Hắn nhìn thấy chiếc vali màu hồng mới mua hôm qua mà nhức cả đầu. Ta bảo mua rồi, ngươi nhất định phải mua cái màu hồng. Đồ thiếu nữ tâm như vậy, ngươi bảo ta một người đàn ông to lớn làm sao kéo ra ngoài. Ta đúng là thiếu nữ mà, tại sao không thể có thiếu nữ tâm? Lữ tiểu ngư không vui, nhưng ngươi không kéo vali. Lữ thụ lúc đó suýt nữa sụp đổ, ta là một học sinh ban đạo nguyên đẹp trai tiêu sái. Một quân quan đương chức, kéo cái vali màu hồng có tay cầm. Gay trong gay khí không? Lữ thụ, từ cách dùng từ của ngươi mà xem, ngươi có phải đang hiểu lầm gì đó về bản thân không? Không có. Tiểu hung hứa ở bên cạnh cầm bút chì nhỏ viết chữ Hán. Biết hai người sắp đi du lịch, nó cũng rất vui vẻ. Dù sao nó biết rõ hai người này chắc chắn sẽ mang theo nó mà. Từ thế giới di tích đến đây đã lâu rồi, nó vẫn chưa đi qua thành phố nào khác đâu nha. Không biết những thành phố khác có sóc mẹ con sống chung với chuột trong thành phố không? Đơn giản là hạ giá được không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ nó cũng học khôn rồi. Lúc hai anh em cãi nhau thì nó tuyệt đối hạ sự tồn tại của mình xuống thấp nhất. Không thì dễ xảy ra chuyện lắm. Kết quả là nghe lữ thụ nói. Chờ một chút mang theo cả tấm bảng chữ Hán của tiểu hung hứa đi nữa. Bút và vở cũng mang theo. Học mà không suy nghĩ thì không thông. Suy nghĩ mà không học thì lười biếng. Không suy nghĩ không học thì vay mượn lung tung. Bây giờ vay mượn lung tung lợi hại thế nào, học tập không thể dừng. Tiểu hung hứa cầm móng vuốt nhỏ giữ bút chì suýt chút nữa run lên. Xem TV thảo luận, du lịch không phải là chuyện rất nhẹ nhàng vui vẻ sao? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Tiểu Hung Hứa, +1+1+1. Lữ Tiểu Ngư cũng sửng sốt một chút, logic này thật sự không có vấn đề sao? Lữ Thụ vẫy tay, không có tâm bệnh. Chúng ta ở đó đại khái muốn ở lại khoảng 10 ngày. Hồ cạnh Thanh Châu nghe nói vẫn còn rất lạnh, hơn nữa chúng ta muốn ngắm hoàng hôn và bình minh bên hồ. Buổi sáng lúc đó nghe nói mặc áo lông cũng không quá đáng, cho nên chúng ta không những phải mang đủ quần áo để thay giặt, còn phải mang theo áo khoác. Tất có thể mang theo mấy đôi, dù sao không tốn diện tích. Lữ Thụ suy nghĩ nói. Hắn và Lữ Tiểu Ngư bây giờ đều là người tu hành, ngược lại không sợ lạnh. Mùa người khác mặc áo lông, hai người họ chỉ cần mặc áo khoác mỏng manh là có thể vượt qua. Từ khía cạnh này mà nói, họ vẫn thoải mái hơn người thường một chút. Đây chính là lợi ích của người tu hành. Lữ Thụ lẩm bẩm, đồ dùng vệ sinh cũng phải mang theo, còn gì cần bổ sung nữa không? Mì ăn liền, khoai tây chiên, bim bim. Lữ Tiểu Ngư không suy nghĩ nói. Mang những thứ này làm gì? Tàu hỏa lúc 22 giờ, chúng ta chắc chắn phải ăn cơm trên tàu. Hơn nữa ít nhất 3 chặng rừng. Ta xem trên mạng nói cơm trên tàu cực khó ăn, hơn nữa đồ bán cũng khá đắt. Chúng ta không mang theo thì chẳng phải bị làm thịt sao? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Vậy chúng ta mang 6 thùng mì ăn liền là đủ rồi, Lữ Thụ gật gật đầu. Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu cảm. Lữ Thụ, ngươi như vậy sớm muộn gì cũng mất đi ta. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, +199. Ha ha, mang khoai tây chiên, mang bim bim, đùa ngươi thôi. Lữ Thụ vui vẻ nói, chờ một chút chúng ta đi mua một ít đồ ăn. Tàu hỏa đêm mai. Trưa mai ta xuống bếp làm bữa cơm mời lão gia tử và dì Lưu tới dùng cơm. Ngươi ở nhà người ta ăn cơm lâu như vậy, tuy rằng chúng ta trả tiền ăn, nhưng tình nghĩa này là thật. Lữ Thụ nói, tuy rằng hắn mỗi tháng đều trả 300 tiền ăn cho dì Lưu biết rõ hắn khó khăn hơn nên cũng không từ chối. Nhưng vấn đề là 300 tuy đủ tiền nguyên liệu nấu ăn, nhưng người ta tại sao phải nấu cơm cho ngươi ăn chứ? Đây đều là tình nghĩa mà. Theo Lữ Thụ thấy, lão gia tử là cao thủ cấp B, vậy cấp độ của dì Lưu chắc chắn cũng không thấp, chỉ là không biết tại sao, Lữ Thụ hoàn toàn không nhìn ra trên người đối phương có chút năng lượng ba động nào. Cần biết, Lý Nhất Tiếu hắn đều có thể nhìn ra mà. Không phải nói hắn cho rằng dì Lưu mới là boss ẩn, mà là Lữ Thụ phán đoán, dì Lưu sợ rằng có kỹ thuật ẩn nấp đặc biệt gì đó. Ngày khởi hành vào rạng sáng hôm đó, Lữ Thụ vẫn đúng giờ đi luyện kiếm. Đối với Lữ Thụ mà nói, việc tu hành bản thân nhất định phải là một chuyện cần kiên trì, vậy hắn sẽ kiên trì hoàn thành. 3 giờ sáng bóng đêm rất đen, tuy nhiên cũng may trong sân của lão gia tử lắp đèn, thuận tiện cho hắn đọc sách. Lão gia tử hỏi, ta xem các ngươi là định đi ra ngoài à? Lữ Thụ gật gật đầu, trưa mai lão gia tử ông cùng dì Lưu cùng đến phòng chúng tôi ăn cơm, con đã chuẩn bị đồ ăn cả rồi. Được, Lý Huyền Nhất gật gật đầu, ra ngoài đi vòng vòng cũng tốt. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Hai việc này đều là những việc làm tăng chiều sâu cuộc đời. Bất quá. Lúc này Lý Huyền Nhất muốn nói, tuy nhiên đi ra ngoài chơi cũng không nên quên việc luyện kiếm, dù sao tu hành chính là đi ngược dòng nước. Kết quả nói được nửa câu hắn liền cảm thấy mình đang nói nhảm. Với cái tính của Lữ Thụ, hắn không thúc giục, đối phương cũng biết thành thật tu hành. Không thể không nói. Lý Huyền Nhất có chút nể phục đối với sự nghiên cứu tính cách của Lữ Thụ. Không phải nói Lữ Thụ nhỏ hơn hắn 10 tuổi thì hắn không thể nể phục. Nói ra thì, Lữ Thụ kiên quyết hơn hắn nhiều năm trước. Lấy mây trôi của Lữ Thụ mà nói, sau một tháng, mây trôi của Lữ Thụ đã vượt xa trình độ của hắn lúc trước khai mở khí hải thuyết sơn. Ngay vừa rồi Lý Huyền Nhất còn suy nghĩ, không biết Lữ Thụ rốt cuộc có thể nghẹn đến khi nào. Hắn nhìn Lữ Thụ chuyên chú luyện tập trích tự quyết mà trầm tư. Đúng lúc này. Trong bóng đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng tí tách giọt nước rơi xuống đất. Âm thanh này rất trong trẻo, lại giống như rơi vào trong tâm Lý Huyền Nhất, dường như những tầng mây dày đặc trên cao ngưng kết lại với nhau. Khi chúng rốt cuộc nén đến một giới hạn nhất định, một giọt nước trâu nhẹ nhàng rơi xuống. Âm thanh là thật, nhưng Lý Huyền Nhất lại rất rõ ràng, đây không phải là thật sự có giọt nước nào rơi xuống. Đây là võ đạo minh âm. Chỉ khi người tu hành võ đạo đạt đến một cửa ải cực hạn nào đó, mới có thể xuất hiện âm thanh này. Là âm thanh của đạo, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Ở đây chỉ có hai người, không phải hắn, vậy chỉ có thể là đến từ Lữ Thụ. Chỉ thấy Lý Huyền Nhất bỗng nhiên nhắm mắt lại. Chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn một chút. Hắn nhìn thấy mây trôi bên ngoài khí hải của Lữ Thụ, vậy mà thật sự bắt đầu mây tích thành mưa. Giọt nước âm thanh vừa rồi, chính là giọt nước châu đầu tiên rơi xuống khi mây của Lữ Thụ tích thành mưa. Trong mạch này của Lý Huyền Nhất, việc tổ tông mây trôi thành biển không có người chứng thực qua. Thậm chí việc mưa thành sông, sông thành biển cũng không có người chứng thực qua. Nhưng mây tích thành mưa thì vẫn có thiên tài bất thế xuất đạt tới qua, trong kiếm phổ đều có ghi chép. Tỷ tiền bối đầu tiên hoàn thành mây tích thành mưa đã viết trên kiếm phổ, ta hôm nay mây tích thành mưa, bạn võ đạo minh âm, có mạnh không? Bên dưới một loạt bình luận, sư thúc uy vũ, sư tổ uy vũ, bắc phạt đại minh, nam chinh chiêm thành, thống nhất đông dương, xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu. Lý Huyền Nhất lúc ấy liền buồn bực. Kiếm phổ truyền thừa có nghĩa là người đời trước đã tan biến thành đất vàng, những lời nhắn lại này vị tiền bối kia có thể nhìn thấy sao? Đều ở đây chen lấn làm gì cơ chứ? Lúc trước Lý Huyền Nhất nhận kiếm phổ từ sư phụ, tam quan của hắn đã chịu chấn động cực lớn. Nhưng hắn vẫn say sưa đọc hết từng lời nhắn trong kiếm phổ. Lý Huyền Nhất nhìn chung, trong mạch của mình, người đạt đến thành tựu mây tích thành mưa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn cũng từng rất muốn làm được bước này, nhưng trời không chiều lòng người. Vậy mà lúc này, thiếu niên trước mặt hắn, lại xác thực đạt đến mức độ này, hơn nữa là dưới sự chứng kiến của hắn, chân thực không ngủ không nghỉ suốt gần 2 tháng để hoàn thành. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Nhất, lão gia tử, ta hình như đã làm đến mây tích thành mưa. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, không kiêu không ngạo, tiếp tục đi. Lữ Thụ gật đầu tiếp tục luyện kiếm. Đừng nhìn Lý Huyền Nhất bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã sớm không yên. Đây là mây tích thành mưa a. Quá trình tu hành bình thường trong mạch này chính là mở khí hải, đúc tuyết sơn, ngưng kiếm thai, thành kiếm mang bám vào kiếm, sau đó là xuất kiếm cương, ngự kiếm bên ngoài. Đến lúc này, mới có cơ sở để truy cầu tầng thứ cao hơn là vạn vật làm kiếm, ngự kiếm ngàn dặm, nhưng mà chỉ cần nhìn ghi chép trên kiếm phổ, người có thể mây tích thành mưa, sau khi mở khí hải là có thể trực tiếp ngưng kiếm thai, tiết kiệm được số năm khổ tu a. Cái gọi là hậu tích bạc phát không gì hơn thế này. Nhưng hắn bây giờ có thể nói gì đây? Nói với Lữ Thụ là ta trước kia lừa ngươi chơi a, kỳ thực ngươi là thiên tài. Không nói ra được a, bực mình. Trước kia nói chuyện với hai huynh muội này đã bực mình, bây giờ ngay cả nhìn đối phương tu hành cũng có chút bực mình. Đây là thể chất bực mình trong truyền thuyết sao? Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị. Lữ Thụ chợt nghi hoặc một chút, nhưng hắn không cách nào hỏi thẳng lão gia tử, vì sao lại có cảm xúc tiêu cực giá trị sản sinh, không nghĩ ra a. Và sự thay đổi lớn nhất mà mây tích thành mưa mang lại cho cuộc sống của Lữ Thụ chính là, đại khái mỗi phút đồng hồ sẽ có một giọt nước từ tầng mây rơi xuống. Giọt nước này mang theo lực trùng kích cực lớn, như muốn đập vỡ khí hải. Lữ Thụ buộc phải tốn nhiều tinh lực hơn để trấn áp chúng. Mới đầu, Lữ Thụ cảm thấy mình chỉ sợ là không giữ được tâm thần. Cả một buổi sáng hắn không đi bán đậu hũ thúi, chỉ ngồi xếp bằng trên giường, dồn toàn bộ tinh thần vào việc đấu tranh với mây trôi và giọt nước. Hắn luôn cảm thấy, người khác đều có thể diện tích sông thành biển. Không có lý do gì hắn lại không được. Người ngoài đều biết Lữ Thụ quật cường, nhưng lại không biết nguồn gốc sự quật cường của hắn. Sự quật cường này, kỳ thực là một loại kiêu ngạo mơ hồ, hắn Lữ Thụ cũng không kém hơn ai cả. Mình có thể sống rất tốt, tại sao phải chấp nhận sự bố thí của người khác? Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Cho nên lúc này, Lữ Thụ quật cường cho rằng, người khác có thể đạt đến trình độ, hắn cũng có thể. Tuy nhiên, tiềm lực của con người quả thực là vô hạn. Dần dần, Lữ Thụ chợt nhận ra, mình bắt đầu có tâm đắc trong việc áp chế mây trôi và giọt nước, càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Có đôi khi người bình thường làm việc, luôn cảm thấy cái này cũng khó khăn, cái kia cũng khó khăn, điều đó không thể, cái kia không thể. Kỳ thực là do chưa bị bức đến cái mức ấy. Khi mọi người bị đẩy vào đường cùng, rất nhiều người sẽ phát hiện, kỳ thực tất cả đều có thể. Mà Lữ Thụ, chính là một người có thể tự mình đẩy mình vào đường cùng, quá độc ác với bản thân. Hắn chậm rãi rời giường. Chậm rãi rửa rau nhặt rau, chậm rãi lột tỏi, lột hành, chậm rãi đãi gạo. Mọi thứ đều rất chậm, giống như người trong băng ghi hình bị người ấn chậm lại vậy. Hắn sợ không chú ý sẽ vô tình mở khí hải tuyết sơn a. Lữ Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặt đầy ngạc nhiên nhìn dáng vẻ này của Lữ Thụ. Lữ Thụ, ngươi bị cái giám đóng băng à? Xem TV của ngươi đi. Lữ Thụ tức giận nói, ngươi nếu có chút lòng đồng tình, thì giúp ta ra vườn rau ngoài kia nhổ mấy cây hẹ đến. À, Lữ Tiểu Ngư gật đầu đi ra ngoài nhổ hẹ. Tiểu Hung Hứa thì ngoan ngoãn chạy đến biết chữ. Nó luôn cảm thấy lúc này tuyệt đối không thể trêu chọc Lữ Thụ, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Buổi trưa ăn cơm, Lý Huyền Nhất, Lưu Thẩm, Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ chậm rãi gắp thức ăn, giống như bị xuất huyết não vậy. Ba người nén cười, tay bưng bát cơm đều run. Muốn cười thì cười đi, Lữ Thụ mặt đen nói. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Giờ phút này, Lữ Thụ đang suy nghĩ trong lòng một vấn đề. Vì sao cảm xúc tiêu cực giá trị của mình không thể được tính là thu nhập tầng thứ 2 tinh vân đại viên mãn được chứ? Lưu Thẩm cười nói, tiểu thụ ngươi khổ cực như vậy, sao không nhân tiện mở khí hải tuyết sơn luôn đi? Lữ Thụ phản xạ nói, không được. Bây giờ mở, vậy ta đây chẳng phải khổ công vô ích sao? Hắn tiếp tục nắm giữ quy luật áp chế mây trôi và giọt nước, đồng thời tổng kết tâm đắc. Kết quả buổi chiều Lý Huyền Nhất lại nhìn thấy Lữ Thụ trong sân, chợt phát hiện hành động của Lữ Thụ đã gần như khôi phục bình thường. Lúc này Lữ Thụ, vậy mà phát hiện mình bắt đầu có thể từ từ nhất tâm nhị dụng. Một bên phân xuất tinh lực để làm việc, một bên khác phân xuất tinh lực để áp chế mây trôi. Không đúng, nói nhất tâm nhị dụng còn chưa đủ chuẩn xác, hắn còn chưa có năng lực này cũng không có thiên phú này. Mà là hành vi áp chế mây trôi, lại dần dần trở thành chuyện hoàn toàn không cần suy nghĩ, giống như đi đường, hô hấp vậy. Đương nhiên, Lữ Thụ còn chưa đạt đến trình độ này, nhưng hắn đang nỗ lực theo hướng này. Buổi tối, Lữ Thụ kéo hành lý, nắm tay Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị lao đến nhà ga. Chuyến tàu lần này xuất phát từ Lâm Hải Thị, điểm cuối là Ô Mộc Thị ở Tây Bắc. Ở Lạc Thành chỉ là ga nhỏ tạm dừng, thời gian lên tàu là đêm khuya, nhưng Lữ Thụ vẫn quyết định đưa Lữ Tiểu Ngư đi sớm một chút. Dù sao cả hai đều là lần đầu đi tàu hỏa, ngay cả cửa soát vé mở hướng nào cũng không biết rõ đâu. Đi sớm cũng tốt để lo trước khỏi hậu họa. Lý Huyền Nhất và Lưu Thẩm đứng ở cửa viện tiễn bọn họ. Lưu Thẩm sửa lại quần áo cho Lữ Tiểu Ngư, ra ngoài bên ngoài theo anh con nhất định phải theo sát một chút. Mặc dù bây giờ quốc thái dân an, nhưng vẫn có một nhóm nhỏ người luôn không có lòng tốt. Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Hung hứa trên vai đã nằm sấp ngủ thiếp đi. Lý Huyền Nhất ở bên cạnh nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được. Lữ Thụ, năm nay là năm bản mệnh của ngươi a. Tay cầm dương hành lý đều vui mừng như vậy. Lữ Thụ lúc ấy cả người không ổn. Thần mẹ nó năm bản mệnh. Thần mẹ nó vui mừng. Còn có thể nói chuyện tử tế được không? Hắn hung tợn nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, nói sớm không cần mua cái màu này. Đi, Lữ Thụ mặt đen nói, hai vị bảo trọng thân thể, lúc về sẽ mang đặc sản cho hai vị. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên nói, nếu gặp phải khó khăn không giải quyết được, có thể gọi điện thoại cho ta. Lữ Thụ thần sắc nghiêm túc một chút. Đều là người tu hành, hắn đương nhiên biết lão gia tử chỉ khó khăn là gì. Đây là nhắc nhở hắn nếu ra ngoài gặp cường địch, có thể hô lão gia tử giúp đỡ ngàn dặm a. Hắn không phải bạch nhãn lang gì cả. Chỉ bằng phần tình nghĩa này, Lữ Thụ đã cảm thấy sau này, nhất định phải tìm cơ hội cho lão gia tử làm điểm tẩy tủy, quả thực để cải thiện chút căn cơ rách nát của ông ấy. Nhà ga cũ nát và nhỏ hẹp ở Lạc Thành, nhìn lên đến tựa như sản phẩm của thập niên 90 thế kỷ trước. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác mình miêu tả như vậy hình như hơi sai, vì nhà ga tồi tàn này hình như đúng là xây dựng vào những năm đó, sau đó vẫn chưa được sửa chữa chút nào. Hắn nghe nói năm trước, một vị đạo diễn họ Phùng dự định quay một bộ phim thảm họa thời kỳ kháng chiến tên, là 1942. Lúc đó, đối phương đàm phán với quan phủ Lạc Thành, bày tỏ muốn lấy nhà ga Lạc Thành làm địa điểm quay cảnh, dù sao nơi này tương đối phù hợp với phong mạo của những năm đó. Kết quả quan phủ đương nhiên không đồng ý. Mẹ nó, ngươi quay là chuyện năm 1942, dùng nhà ga của chúng ta làm cảnh còn nói nhà ga của chúng ta tương đối phù hợp với phong mạo thời kỳ chiến loạn. Cái này mẹ nó cười ai đây? Nhà ga Lạc Thành chính là một nhân vật như vậy. Năm sau, Lữ Thụ nghe nói quan phủ bị kích thích dự định sửa chữa lại. Tuy nhiên nhìn hệ thống cổ kính này, Lữ Thụ cảm thấy công trình này e là hơi khó khăn. Lữ Thụ đứng ngoài cửa soát vé lẩm bẩm hồi lâu với Tiểu Hung Hứa, cuối cùng nhét nó vào chiếc vali màu hồng. Trước đó hắn chưa từng ngồi tàu hỏa, thậm chí chưa từng ra khỏi Lạc Thành, cũng chưa từng nuôi thú cưng, nên căn bản không nghĩ đến vấn đề Tiểu Hung Hứa có thể vào nhà ga không. Đến cổng mới ý thức được, động vật nhỏ không thể lên xe lửa. Chờ chuẩn bị xong những thứ này, hắn mới nắm tay Lữ Tiểu Ngư, hai người lấy vé tàu hỏa vào ga, hành lý đặt trên băng chuyển kiểm an nhìn nó chậm rãi vận chuyển vào qua máy móc, sau đó đi ra từ một bên khác. Đợi đến khi hai người qua cửa kiểm an, có người bỗng nhiên ngăn lại Lữ Thụ, cái vali màu hồng đó là của ngài à? Nhân viên kiểm an là nữ, nàng nhìn thấy Lữ Thụ sau ngạc nhiên một chút, xin lỗi tôi có thể tính sai. Cái vali xách tay màu hồng này là của ai? Nhân viên kiểm an nhìn thấy chiếc vali màu hồng phản ứng đầu tiên chính là, chủ nhân của chiếc vali này nhất định là một quý cô. Kết quả nàng nhìn thấy Lữ Thụ, hơi có chút rối loạn. Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, không sao, là của tôi. Đến từ Lý Tuệ Huệ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 29. Nhân viên kiểm an hơi ngớ người, tuy nhiên vẫn phải nói chuyện chính. Trong vali của ngài có phải có một con động vật không? Theo quy định động vật không thể mang lên xe lửa, ngài có thể đi gửi vận chuyển một chút. Lữ Thụ bình tĩnh nói, đây không phải động vật, là vật trang trí. Không tin cô nhìn. Hắn mở vali màu hồng, từ bên trong tiện tay xách Tiểu Hung Hứa ra. Trong quá trình này, Tiểu Hung Hứa toàn bộ hành trình giữ nguyên một tư thế. Đến từ Tiểu Hung Hứa giá trị cảm xúc tiêu cực. Trông đặc biệt giống thật, nhưng thật không phải, Lữ Thụ khẳng định nói. Nói xong, Lữ Thụ còn dùng tay chọc chọc Tiểu Hung Hứa. Kết quả Tiểu Hung Hứa vẫn không nhúc nhích, mắt cũng không chớp. Đến từ Tiểu Hung Hứa giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhân viên công tác nửa tin nửa ngờ dùng tay chọc chọc Tiểu Hung Hứa. Tuy nhiên trên tay cảm giác rất mềm, còn có một chút nhiệt độ, Nhưng vấn đề là, con sóc này quả thực không nhúc nhích như vật trang trí vậy a. Đến từ tiểu hung hứa giá trị cảm xúc tiêu cực. Đối phương có chút bối rối, rõ ràng trên tay có thể cảm nhận được nhiệt độ, thế nhưng... quá kỳ lạ, kết quả đúng lúc này, một người từ bên cạnh Lữ Thụ đi qua, trong tay còn cầm một gói khoai tây chiên vừa đi vừa ăn. Tiếng khoai tây chiên giòn tan vang lên thanh thúy vô cùng. Tiểu hung hứa bá một cái đầu liền quay đi. Đợi nó quay đi xong, mới ý thức được mình bây giờ không thể động đậy. 2 phút sau, Lữ Thụ dẫn theo tiểu hung hứa đứng ngoài cửa soát vé với vẻ mặt buồn bã. Không phải nói với ngươi không được động đậy sao? Lữ Thụ hít một hơi thật sâu nói, tiểu hung hứa một mặt vô tội, trách ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày nhận 80 chữ, thiếu một chữ cũng không được. Tiểu hung hứa lập tức ngẩn người, vẻ mặt cứng đờ như vừa bị sét đánh. Đến từ tiểu hung hứa giá trị cảm xúc tiêu cực, +1++1. Lữ Thụ nhìn thoáng qua bức tường ngoài sảnh soát vé bỗng nhiên hai mắt sáng lên, người có thể leo lên không? Tiểu hung hứa ngoan ngoãn gật gật đầu, người trực tiếp từ đây leo lên, chắc đi lên phía trước không xa là, có thể trực tiếp từ phía trên đi ngang qua sảnh soát vé đến ga, người đến đó tập hợp với chúng ta, Lữ Thụ nói. Đây là lợi ích của việc khai linh trí. Ít nhất có thể giao tiếp một chút, không thì lần này thật sự là nhức cả trứng. Nhìn thấy tiểu hung hứa biến mất trên nóc nhà, Lữ Thụ mới lại một lần nữa dẫn Lữ Tiểu Ngư đi vào. Lữ Tiểu Ngư tràn đầy hứng khởi, lần đầu tiên ra ngoài chắc chắn sẽ có quá nhiều cảm giác mới mẻ. Nhiều người như vậy ra vào chờ đợi tàu hỏa, sau đó ngồi trong toa sắt một đường chạy đến nơi cách xa mấy trăm cây số thậm chí hơn, ngàn cây số. Màn hình sảnh chiếu giờ soát vé của mỗi đoàn tàu, cùng với số phòng chờ. Lữ Thụ nhìn thoáng qua vé giấy, chúng ta phải đi phòng chờ số 2. Bên cạnh họ, từng người đi qua, có đủ dáng người, có người vác bao tải lớn, đủ hình đủ vẻ. Lữ Thụ, người nói họ ngồi tàu hỏa đi đâu, đi làm gì? Lữ Tiểu Ngư tò mò nói. Mắt nàng trợn to hơn một chút, trông thật đáng yêu. Thật sự, tổ hợp hai người Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư khá dị loại. Hơn nữa, xét về khí chất, hiện tại cả hai đều thuộc loại dễ gây chú ý trong đám đông. Đây cũng là kết quả của việc tu hành. Còn Lữ Tiểu Ngư quả thực từ nhỏ đã vượt xa người khác về nhan sắc. Cho nên họ đứng dưới màn hình, thỉnh thoảng lại có người qua đường không nhịn được quay đầu nhìn họ, sau đó bị Lữ Thụ và chiếc vali màu hồng của hắn làm cho cay mắt suýt không mở được. Giống chúng ta thôi, có người đi du lịch, có người đi làm việc. Đa số người ở Lạc Thành bé nhỏ này đều đi ra ngoài, đến Bắc Thượng Quảng hoặc nơi nào đó. Ở đó vất vả làm việc kiếm sống, sau đó hoặc ở lại cả đời, hoặc vinh quy bái tổ. Đương nhiên, cũng có người trở về với hai bàn tay trắng. Dù sao không phải ai cũng thành công, Lữ Thụ chậm rãi nói. Chúng ta sau này cũng phải đi ra ngoài sao? Lữ Tiểu Ngư tò mò nói. Chúng ta. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, chắc không cần đi. Ta cảm thấy Lạc Thành rất tốt, nhịp sống chậm rãi, người cũng đều rất tốt. Mấu chốt là, nhà của chúng ta ở đây, vừa mới làm hộ khẩu đây. Giá nhà ở Bắc Thượng Quảng cay lắm, mua không nổi đâu. Tuy nhiên chúng ta có thể đi ra ngoài chơi, chơi xong thì về Lạc Thành. Ừm, ta cũng cảm thấy Lạc Thành rất tốt, Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật gật đầu. Đối với hai người họ, trước ngày hôm nay, Lạc Thành chính là tất cả của họ. Chuyến đi Thanh Châu lần này dự kiến 10 ngày, chơi một vòng lớn hồ Thanh Châu thì không thể nào. Lữ Thụ và họ kế hoạch ngày đầu tiên ở Tây Tĩnh Thị, tỉnh lỵ Thanh Châu, đi dạo ăn dạo ăn dạo ăn. Sau đó ngày thứ hai lên đường theo công ty du lịch địa phương đi một chuyến tự, viện Tháp Nhĩ, sau đó đi hồ Thanh Châu xem mặt trời lặn mặt trời mọc, cuối cùng đi hồ muối Cha Ca. Mặc dù bây giờ mọi người đều nói hồ muối Cha Ca sắp bị tàn phá không còn hình dáng, nhưng đã đến rồi, tốt nhất vẫn nên đi một chuyến. Nghe nói mấy ngày nữa hoa cải ven đường ở Thanh Châu sắp nở rộ. Sắc hoa và lá xanh biếc có thể kéo dài đến chân trời, tưởng tượng thôi cũng thấy rất đẹp. Lữ Thụ kéo Lữ Tiểu Ngư ngồi chờ xe ở ghế số 2 trong sảnh. Trong phim ảnh chẳng phải luôn nói chuyện bắt cóc trẻ con hay xảy ra ở những nơi như thế này sao? Ví dụ như người lạ đưa cho một chai nước rồi bất tỉnh nhân sự, hoặc là lừa gạt phụ nữ bán đi vùng sâu vùng xa làm vợ. Riêng cái nhan sắc của Lữ Tiểu Ngư mà nói, ra ngoài quả thực phải cẩn thận một chút. Có người nói mỹ mạo là nguồn gốc của tội lỗi, nói thế nào nhỉ? Lữ Thụ không đồng ý lắm, mỹ mạo sao có thể là một sai lầm? Bây giờ làm gì mà không nhìn nhan sắc? Nếu sai, chỉ có thể nói là nhân tính sai. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể chỉ phân tích từ phương diện nhan sắc. Với thực lực hiện tại của Lữ Tiểu Ngư, nói thật, nàng đã hoàn thành ngôi sao thứ tư trong tinh vân tầng thứ hai, chỉ chậm hơn Lữ Thụ một viên mà thôi. Điều này đã là bước vào ngưỡng cửa cấp D của hệ lực lượng thuần túy rồi. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, tin tức luôn nói phụ nữ bị lừa bán về sau, cả thôn đều giúp nhìn giữ, khiến cho người phụ nữ bị lừa bán rõ ràng có nhiều người như vậy có thể cầu cứu, nhưng trong mắt đều là những kẻ lòng lang dạ sói. Nếu thật là như vậy, đoán chừng Lữ Tiểu Ngư có thể khiến bọn họ đoàn diệt. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ, Lữ Thụ tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra dưới mắt mình. Hắn làm sao có thể để Lữ Tiểu Ngư bị bắt cóc? Nếu Lữ Tiểu Ngư bị bắt cóc, đó chính là nỗi sỉ nhục cả đời của hắn. Chăm sóc tốt Lữ Tiểu Ngư là thiên chức của hắn với tư cách là người giám hộ. Sau khi vấn đề hộ khẩu được giải quyết, Lữ Thụ chính là người giám hộ của Lữ Tiểu Ngư. Tuy nhiên, chính hắn còn chưa đủ 18 tuổi, nghĩ lại cũng thấy là lạ. Hắn sợ là người giám hộ hợp pháp 17 tuổi đầu tiên. Thật sự muốn nói nghiêm túc, điều này cũng không phù hợp quy định. Chúng ta là một giường giữa một giường dưới, ngươi muốn ngủ cái nào? Lữ Thụ nhìn tờ vé hỏi. Giường giữa, Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua, ngủ không thoải mái thì đổi cho ngươi. Tốt, Lữ Thụ không có ý kiến gì. Về những chuyện nhỏ nhặt này, cứ tùy Lữ Tiểu Ngư là được. Lúc này, trong phòng chờ bỗng vang lên một giọng nữ, kính chào quý khách chú ý. Chuyến tàu T204 đi Ô Mộc Thị sắp. Đi, xe của chúng ta, Lữ Thụ dắt Lữ Tiểu Ngư đi về phía cửa soát vé. Vừa đứng lên, vừa hay nhìn thấy Tiểu Hung Hứa đang đào bới qua cửa kính nhìn vào sảnh. Nhìn thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, nó còn nhiệt tình vẫy tay. Tuy rằng nghĩ đến việc mỗi ngày đều phải nhận 80 chữ, nhưng vì tẩy tủy quả thực, những thứ này đều có thể nhẫn. Hơn nữa nói thật, Tiểu Hung Hứa thực ra cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Tuy rằng Lữ Thụ bắt nó học chữ, nhưng nhìn chung nó ở chỗ Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư vẫn rất vui vẻ. Không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nó đã cảm thấy căn phòng nhỏ ở Lạc Thành rất có không khí gia đình. Bình thường tuy rằng Lữ Tiểu Ngư hơi keo kiệt về đồ ăn vặt, nhưng lúc ăn cơm, Lữ Thụ đều sẽ chuẩn bị riêng bát cơm và những món nó thích ăn trên bàn, chứ không phải để bát cơm dưới đất, tùy tiện đưa chút gì đó lừa nó. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ra ngoài qua cửa soát vé, Tiểu Hung Hứa liền nhảy lên vai Lữ Tiểu Ngư một lần nữa. Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, lấy gói khoai tây chiên mới tinh từ chiếc ba lô nhỏ sau lưng ra xé mở, móc ra một miếng khoai tây chiên, nha. Trước đây thiếu ăn thiếu mặc, Lữ Tiểu Ngư chia khoai tây chiên đều là nửa miếng trở đi, bây giờ sang trọng hơn một chút, đã một miếng trở đi. Khi con tàu hỏa ra xanh vào ga, Lữ Thụ tìm kiếm toa xe số 12 của họ, Lữ Tiểu Ngư đầy mắt mới mẻ, cả hai đều lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này. Đi vào trong xe, toa giường cứng trông không quá lộn xộn, ít nhất tốt hơn nhiều so với cảnh trong phim người ở quãng đường xem mấy ngày trước. Cũng chính là sau khi đưa Lữ Tiểu Ngư xem phim người ở quãng đường chiếu vào ngày 4 tháng 6, Lữ Thụ mới đành lòng mua vé giường cứng. Tình hình vé ngồi nhìn lên thực sự quá khó khăn. Hơn nữa nói lại, chuyến tàu 22 tiếng nếu không mua vé giường nằm, Lữ Thụ đều cảm thấy mình không nhịn nổi. Không phải nói thân thể không nhịn nổi, mà là khí hải không nhịn nổi. Hắn bây giờ cần một nơi yên tĩnh hơn một chút. Cho dù bây giờ đại khái có thể nắm giữ quy luật của mây trôi, nhưng đây cũng chỉ là đại khái. Mỗi giọt nước mưa rơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.